Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, cái này làm cho hiệu trưởng lập tức đối Trần Hy xem trọng liếc mắt một cái. Cái này bệnh uổng ưởng thông tình đạt lý nữ nhân, năng lực bối cảnh không đơn giản nột, nếu tam người nhà không hề truy cứu. Hiệu trưởng cũng mừng rỡ lại cấp Lý Minh Chít một lần cơ hội. Cho Lý Minh Chít một cái lưu giáo xem kỹ xử phạt. Thập tứ trung kiến giáo trăm năm tới nay, còn chưa từng có khai trừ quá học sinh. Hắn không nghĩ ở chính mình trong tay khai cái này khơi dòng. Lý Minh Chít nghe tin đuổi tới hiệu trưởng văn phòng. Hắn mụ mụ hai lời chưa nói làm hắn quỳ xuống. Sau đó sao khởi ghế dựa liền bắt đầu nện ở hắn trên lưng. Lý Minh Chiết hừ đều không hừ một tiếng, cắn răng thừa nhận Trần Hy lửa giận. Hiệu trưởng đám người thật vất vả giữ chặt Trần Hy khuyên giải, trăm triệu không nghĩ tới văn tĩnh nhu nhược thông tình đạt lý Trần Hy giáo dục con cái phương thức như thế thô bạo, bị đánh Lý Minh Chiết không có việc gì. Hắn mụ mụ lại đột nhiên kịch liệt ho khan lên, che miệng lòng bàn tay tràn đầy đỏ tươi huyết. Lý Minh Chít vội vàng đứng dậy đi đỡ Trần Hy, lại bị Trần Hy hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đầy mặt kinh hoàng hắn chỉ có thể lại lần nữa quỳ xuống. Ngươi có nguyện ý hay không học tập ở ngươi, nhưng không thể cấp trường học thanh danh bôi đen. Ngươi có thể thực xin lỗi chính ngươi, tuyệt không có thể thực xin lỗi giáo ngươi tri thức lão sư. Nếu ngươi lại có xúc phạm nội quy trường học sự tình, ngươi không phải ta nhi tử, ngươi không xứng. Trần Hy nói xong, lại lần nữa nhất nhất cảm tạ hiệu trưởng cùng các khoa lão sư. Không thèm để ý quỳ trên mặt đất Lý Minh Chiết, sau đó rời đi trường học. Lý Minh Chít ở hiệu trưởng văn phòng quỳ một ngày, ai khuyên đều không đứng dậy, thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên mới lảo đảo rời đi. Từ đây sau, Lý Minh Chít tuy rằng như cũ không chịu hào hào học tập, lại không hề xúc phạm bất luận cái gì nội quy trường học. Chẳng sợ tùy chỗ phun đám đều sẽ không, vừa rồi oa oa mặt nam sinh buồn cười làm hắn thẹn quá thành giận. Y theo hắn nguyên lai tác phong, oa oa mặt nam sinh hiện tại chỉ sợ nằm trên mặt đất cười không tới. Lý Minh Chiết lại chỉ đá ngã lan hắn thư. Ở Lý Minh Chiết trong lòng, hắn mụ mụ Trần Hy là hắn nghịch lân, chạm vào một chút đều không được. Liễu Tịch dám nguyên rủa hắn mụ mụ tao ngộ tai họa bất ngờ. Lý Minh Chiết không thể nhẫn, nhưng mà lại đại lửa giận. Ở Ngô Khải Nhân nhắc tới hắn mụ mụ khi, Lý Minh Chiết chỉ có thể cúi đầu. Thấy Lý Minh Chiết cúi đầu chịu thua, Ngô Khải Nhân cũng thật dài hít vào một hơi, bình ổn một chút trong lòng lửa giận. Keng keng keng, Thanh Thúy đi học tiếng chuông vang lên. Hiện tại là đi học thời gian, ngươi trước ngồi xuống, tan học sau đến ta văn phòng tới. Ngô Khải Nhân sau khi nói xong liền xoay người đi lên bục giảng. Nói một tiếng đi học, đứng dậy trực nhật phát lên thân hồ. Liễu Tịch thấy tất cả mọi người lập tức đứng dậy, cũng đi theo đứng lên. Lão sư hảo, các bạn học hảo, ngồi xuống, xôn xao một tiếng. Mọi người ngồi xuống. Liễu Tịch rất có hứng thú nhìn Lý Minh Chiết liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lão tổ ta đấu, tiểu thí hài ngươi còn nộn điểm mà đi. Nếu không phải xem ở cùng đại sư huynh giống quá gương mặt kia phân thượng, nàng căn bản sẽ không chỉ điểm Lý Minh Chiết. Nếu không cảm kích, nàng cần gì phải nhiều chuyện. Ngô Khải Nhân giáo ngữ văn khóa này tiết khóa giảng chính là hiện đại thi nhân từ trí ma tái biệt Khang Kiều. Ngô Khải Nhân ở trên bục giảng cảm tình no đủ đọc diễn cảm, thanh âm đầy nhịp điệu cao thấp phập phồng, Tụng xong một đoạn liền dừng lại giảng giải, trong đó ý tứ rất là đầu nhập. Liễu Tịch tò mò phiên ngữ văn sách giáo khoa, giấy chất thư tịch đối nàng tới nói có chút xa lạ. Tu sĩ đều là dùng ngọc giản, chưa bao giờ dùng thư tịch. Không thư tịch in ấn cùng với đọc lấy hiệu suất đều quá chậm. Gửi cùng mang theo cũng đặc biệt không có phương tiện. Ngọc giản nhiều phương tiện. Tu sĩ trong lòng suy nghĩ trực tiếp lấy thần thức khắc ở ngọc giản nổi. Đọc lấy khi chỉ cần thần thức đảo qua, liền đem trong ngọc giản sở ghi lại tất cả đồ vật ấn nhập trong đầu. Đơn giản, phương tiện, mau lẹ, ngọc giản dung lượng đại. Một quả ngọc giản ít nhất có thể trang hạ 100 vạn bổn trong tay thư tịch nội dung. Không chiếm địa phương, bảo tồn lại cực kỳ phương tiện. Chẳng sợ mấy vạn năm qua đi, ngọc giản như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Liễu Tịch thập phần khinh bỉ giấy chất thư tịch lạc hậu. Bất quá kẻ hèn thế gian, tự nhiên vô pháp cùng tu đạo giới đánh đồng. Đem ngữ văn thư lấy ở trên tay, từ đầu tới đuôi nhanh chóng phiên một lần, thời gian dùng không đến 5 giây. Nhưng mà chỉnh quyển sách nội dung đã toàn bộ ấn vào nàng trong óc. Tùy tiện hỏi nàng mỗ một thiên mỗ một đoạn mỗ một hàng chung nào đó tự, Liễu Tịch có thể trả lời một chữ không kê. Monster không chỉ là ghi nhớ. Lấy Liễu Tịch kim đan cảnh giới ngộ tính, trong sách nội dung đơn giản giống như một thêm nhất đẳng nhị đơn giản như vậy. Có thể nói như vậy, cho dù là bố trí quyển sách này sở hữu học giả, đều so ra kém Liễu Tịch đối quyển sách này lý giải thông thấu. Một chữ, quá đơn giản, như vậy đơn giản tri thức, là đối nàng chỉ số thông minh vũ nhục. Liễu Tịch từ bàn học thượng chồng chất như núi sách giáo khoa chung lại cầm lấy một quyển, bắt đầu rồi nhanh chóng lật xem Monster ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, địa lý, chính trị, bao gồm một quyển hỗn loạn ở sách giáo khoa chung toàn thế giới yêu ta tiểu thuyết. Đọc nhanh như gió đã không đủ để hình dung Liễu Tịch đọc sách tốc độ. Một mực 10 bổn mới phù hợp nàng lật xem tốc độ. Ào ào xôn xao, phiên thư thanh âm như mưa xuân đánh vào lá cây thượng. Chung quanh mấy cái nam sinh tò mò nhìn không ngừng phiên thư Liễu Tịch liếc mắt một cái, cho rằng nàng ở tìm kẹp ở trong sách đồ vật, cũng chưa để ý tới. Không đến 10 phút, trên bàn chất đống sách vở đều đã bị Liễu Tịch xem xong rồi. Đang lúc Liễu Tịch từ bàn học nội tìm ra một quyển trọng sinh chi tất nhiên hạnh phúc chuẩn bị lật xem khi, nàng hành động rốt cuộc khiến cho Ngô Khải Nhân chú ý. Hưu một tiếng, Liễu Tịch đầu cũng chưa nâng, tay trái giương lên, hai ngón tay kẹp lấy một kiện ám khí. Liễu Tịch đứng lên, chương 13 ở trầm mặc chung bùng nổ. Liễu Tịch nhìn trên tay ám khí, nguyên lai là một đoạn phấn viết, còn không có tới kịp đứng dậy, lỗ tai hơi hơi vừa động, lại kẹp lấy một đoạn phấn viết, ngẩng đầu vừa thấy, sở hữu đồng học Trương Đại đôi mắt trừng mắt nàng, ánh mắt đã không phục lại kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều đồng tình. Ngô Khải Nhân dạy học hơn 30 năm, trong lúc vô ý luyện liền một tay bách phát bách trúng ám khí tuyệt học. Nghe nói kham cùng Lý Tầm Hoan phi đao tuyệt kỹ so sánh. Có thơ vân, tiểu lý phi đao, không chật một phát, lão Ngô phấn viết, chắp cánh khó thoát, đặc biệt là gần nhất 10 năm. Ngô Khải Nhân ném phấn viết tuyệt học đã trao nơi tuyệt hảo. Chưa từng có bất luận cái gì học sinh có thể tránh thoát hắn tùy tay bắn ra. Đáng tiếc cái này kỷ lục hôm nay phá, còn liền phá 2 lần. Này có thể nào không lệnh người kinh ngạc cảm thán. Ngay cả cúi đầu sinh hờn dỗi Lý Minh Chiết cũng không khỏi quay đầu. Nhìn Liễu Tịch dựng thẳng lên tam chỉ chung kẹp 2 quả phấn viết. trong mắt hoài nghi càng thêm nồng đậm. Mani hắn biết rõ, Liễu Tịch vẫn luôn không có ngẩng đầu, căn bản không có nhìn đến Ngô Khải Nhân động tác, cho nên Liễu Tịch có thể tiếp được phấn viết, hoàn toàn dựa vào là nghe tiếng biết chỗ. Nếu lần đầu tiên là trùng hợp, kia lần thứ hai đâu? Ngô Khải Nhân hắc một khuôn mặt, kẹp phấn viết tay run run, rốt cuộc không có lại phát đệ tam đạn. Nhìn Liễu Tịch lại lần nữa nói, đứng lên. Liễu Tịch đứng dậy, thuận tay đem phấn viết ném ở Lý Minh Chiết trên bàn. Lý Minh Chiết huyệt thái dương gân xanh mồ khởi, làm bộ không phát hiện. Ngươi đang làm gì? Ngô Khải Nhân thanh âm thực bình tĩnh, tựa hồ cũng không có sinh khí. Trong phòng học lại ân tĩnh châm rơi có thể nghe. 15 ban học sinh biết rõ, Ngô Khải Nhân càng bình tĩnh đại biểu hắn càng phẫn nộ. Ai đều không nghĩ lúc này chọc lão ô quy tìm suối quẩy. Liễu Tịch quét quét chung quanh, trừ bỏ Tạ Nhu Giai nhìn ánh mắt của nàng có chút lo lắng. Mặt khác đồng học đều bị lộ ra vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, không khỏi thầm than, khối này thân thể nhân duyên cũng thật đủ kê monster. Đọc sách, Liễu Tịch trả lời. Đọc sách, Ngô Khải Nhân đi xuống bục giảng, đi vào Liễu Tịch bên người, cầm lấy nàng trong tay tiểu thuyết nhìn thoáng qua, thì thầm, trọng sinh chi tất nhiên hạnh phúc, ha ha ha. Trong phòng học tức khắc thành sung sướng hải dương, tất cả mọi người nhịn không được cười ha hả. Ngô Khải Nhân không cười, trong mắt lại dần dần dựng dục gió lốc. Đã có thời gian xem tiểu thuyết, nói vậy ngươi sách giáo khoa đều xem xong rồi, đã không cần học đúng không? Ngô Khải Nhân thanh âm càng thêm bình tĩnh, liền ngữ điệu đều không có phập phồng. Liễu Tịch lại tựa hồ không cảm giác được Ngô Khải Nhân đã ở bùng nổ bên cạnh, nghiêm túc gật đầu, đều xem xong rồi, chỉ còn này một quyển. Ngô Khải Nhân lại lần nữa thật sâu hút một ngụm trường khí, hắn cảm giác chính mình hồng hoang chi lực ngo ngoe dục dịch, mau áp lực không được, đem tái biệt khang kiều bối một lần, nhẹ nhàng mà ta đi rồi. Chính như ta nhẹ nhàng tới, ta nhẹ nhàng vẫy tay, tạm biệt áng mây trời Tây, kia bờ sông Kim Liễu, là cô dâu giữa hoàng hôn, ba quang diễm ảnh, ở trong lòng ta nhộn nhạo, ngoặc kép, lặng lẽ ta đi rồi, chính như ta lặng lẽ tới, ta vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây. Liễu Tịch liền mạch lưu loát. Một chữ không kê monster khó được chính là thanh âm nhẹ nhàng, ngữ điệu đầy nhịp điệu. Chỉ nghe nàng thanh âm, từng màn duyên dáng bức họa cuộn tròn liền ở mỗi người trong đầu lộ ra, làm người không tự chủ được đắm chìm ở thơ chung ý cảnh bên trong, lưu luyến quên phản, khó có thể tự kềm chế. Ngô Khải Nhân táo bạo cảm xúc bị Liễu Tịch mềm nhẹ trong thanh âm chậm rãi vuốt phẳng. Linh hồn của hắn phẳng phất bay vùn vụt thời gian cùng không gian, đi tới từ chí ma viết này đầu thơ khi khang kiều, ở ba quang diễm ảnh khang hà nhu sóng chung, ngồi thuyền nhỏ nghe bầu trời ngôi sao khe khẽ nói nhỏ. Liễu Tịch bối xong rồi chỉnh đầu thơ, Ngô Khải Nhân một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nghiêm túc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Cái này hắn vẫn luôn không thèm để ý học sinh, nguyên lai lại có một phen dẫn người nhập thâm mềm nhẹ thanh âm đi. Nếu là thơ ca đọc diễn cảm thi đấu, Liễu Tịch bằng vào vừa rồi biểu hiện, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Ngô Khải Nhân quyết định đem tức giận lại áp lực một chút. Nhìn kỹ hắn nói, tuy rằng hắn cảm giác trong lòng tức giận đã biến mất, nhưng mà lại tụ tập lên cũng không khó. Đem vũ hẻm bối một lần, chống dù giấy, một mình, bàng hoàng ở dài lâu, lại tịch mịch vũ hẻm. Ta hy vọng gặp phải một cái đinh hương giống nhau. kết sầu oán cô nương, nàng là có đinh hương giống nhau nhan sắc, đinh hương giống nhau hương thơm, đinh hương giống nhau ưu sầu. Ở trong mưa ai oán lại bàng hoàng. Ta hy vọng thổi qua một cái đinh hương giống nhau, kết sầu oán cô nương, liệu tịch như cũ một chữ không lầm bối xong. Tiết tấu ngữ điệu không hề tì vết, đem thi nhân ngay lúc đó tâm cảnh biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tìm không thấy mảy may gò ép chỗ, không chỉ có Ngô Khải Nhân nghe được lâm vào mơ màng. Mặt khác đồng học cũng đều thần sắc ôn nhu, trong mắt tràn ngập khát khao. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hết chương.